anh không sao cả. Hướng Nhật ung dung đứng dậy, quay về phía Sở đại tiểu thư nháy mắt. Thật chứ? Tuy rằng biểu hiện của hắn một tí tổn thương cũng không có, nhưng Sở Sở vẫn rất lo lắng. Anh không được gạt em, chúng ta đi tới bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần đâu, chẳng lẽ em quên hồi trước tại Nhu đảo xã anh một mình đánh mấy trăm người. Thấy Sở cô nương không tin, Hướng Nhật chỉ có thể đưa ra khung cảnh chiến đấu ngày trước. Nhưng mà, yên tâm đi, nếu chỉ vậy mà khiến anh bị thương thì sao có thể cùng em. Ân, nhiều lần như vậy chứ. Ở giữa bớt đi một đoạn, Hướng Nhật lấy nụ cười dâm đãng thay thế, nhưng Sở Sở đã hiểu rõ ý hắn, nét mặt ửng hồng. Thạch Thanh bên cạnh dường như cũng hiểu được chút gì, vốn có mấy câu hỏi thăm bị nghẹn trở lại, trên mặt cũng đỏ hồng như máu. Anh không sao chứ? Nhâm Quân cũng chạy lại, phía sau nàng là các đội viên vẻ mặt có chút lo lắng nhưng đồng thời cũng có vẻ quỷ dị. Cô nói xem. Hướng Nhật tùy ý hoa chân múa tay vài động tác, quả thật chẳng bị gì cả. Mọi người im lặng một hồi, lấy con mắt của người ngoài mà đánh giá, người này có phải không có chút biến thái? Một người gầy yếu như thế, có thể bị một người hơn 200 bảng đánh bay, thế mà một chút thương tổn cũng không có. Vừa nãy thấy hắn văng ra xa, cho rằng nếu không chết thì chí ít cũng là nội tạng xuất huyết. Thế nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ mà. Anh là quái vật. Nhâm Quân nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc đưa ra một kết luận. Đừng rủa ta có được không? Cẩn thận tố cáo cô tội phỉ báng. Hướng Nhật lại dùng một câu kinh điển, không đợi Nhâm đại quản lý hờn dỗi, lại nói tiếp. Bắt đầu thi đấu, đừng chậm trễ. Ra sân, cầu thủ đội bóng gào lên, có loại cao thủ đánh không chết này, người người đều tự tin hơn. Ra, tiếng hoan hô thật lớn từ khán đài vang lên, nhìn thấy số 7 bị đánh bay còn có thể ra sân, đội cổ vũ Cao Đại Hưng phấn vẫy tay, miệng không ngừng hô, số 7, cố lên, số 7, cố lên. Thậm chí bị ảnh hưởng bởi đội cổ vũ, tiếng vỗ tay toàn sân bóng rổ hợp thành một dòng nước lũ, gầm vang, đinh tai nhức óc. Đang xem ở một góc khán đài, Thiết Uyển xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng oán hận, thằng cha chết tiệt kia lại có thể khiến nàng lo lắng như vậy, có cơ hội phải trừng trị hắn. Trên mặt Tưởng Tiên đầy vẻ âm trầm, cái tên kia, hắn là người máy sao? Trầm Bội Bội mệt mỏi ngồi trên ghế, nàng đã biết cảm giác bất an là từ đâu, con mắt liếc qua người thanh niên cao lớn một khắc trước còn là tượng đài. Bây giờ, điều này đã hoàn toàn bị phá tan rồi. Hướng Nhật trở lại sân, tính toán của đối phương khiến thủ lĩnh lưu manh như hắn cực kỳ căm tức. Nếu như lấy người thường mà nói, hiện giờ e rằng đã ở bệnh viện bán thân bất toại rồi. Nếu đối phương độc ác vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ xem, sẽ cho các ngươi biết, chọc giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, cái rổ không được chắc cho lắm. Trọng tài đưa ra phán quyết cuối cùng, tuy rằng không có đuổi ra khỏi sân khiến sinh viên Cao Đại trong lòng thấy khó chịu, nhưng cho một lỗi kỹ thuật phạm quy cũng làm cho đám thanh niên này không có mất bình tĩnh nữa. Vẫn là do Hướng Nhật ném phạt, liền tiến lên vạch 3 điểm, chậm rãi chạy ra giữa sân, mà vừa vặn bên cạnh là gã thanh niên cường tráng như gấu chó kia. Nhìn vẻ mặt hắn dường như với việc mình bị đánh bay mà không chút thương tổn rất là không cam lòng, xem ra còn muốn lại. Hướng Nhật khẽ nhếch mép, thể hình thật lớn không có nghĩa là có sức mạnh a. Hy vọng là có thể chịu được sự công phá của mình. Số 11 lúc trước đã ra sân, đổi lại số 4 khống chế bóng, mặc dù rất cẩn thận đập bóng, nhưng con mắt cũng không ngừng liếc về lưu manh, chỉ sợ mình mới không chú ý bóng đã ở trong tay đối phương. Hướng Nhật cũng không có làm cho hắn thất vọng. Khi hắn một lần nữa liếc về phía mình, thân ảnh lưu manh lóe lên rất nhanh, như ánh chớp hé ra khỏi nòng súng cướp bóng từ trên tay hắn, phóng về phía trước không dừng lại chút nào, chỉ có điều tốc độ lại buông chậm lại. Tưởng Tiên trong khu nghỉ ngơi của Tài Đại đứng phát lên, lớn tiếng kêu cái gì. Sau đó chỉ thấy thanh niên cao to phía ầm ầm về phía trước. Hướng Nhật nghe tiếng bước chân phía sau, mắt ánh lên vẻ khôi hài, khi đối phương sắp đụng vào người mình thì nhẹ nhàng lui vài bước,

chỉ còn lại cái giá giỏ đóng trên bảng. Hướng Nhật An ổn rơi trên mặt đất, trong tay là khung giỏ đã biến hình nghiêm trọng, vung tay một cái, khung giỏ rơi trên mặt đất, vang lên tiếng loảng xoảng nặng nề. Cái khung giỏ này dường như không chắc chắn lắm. So với vừa rồi trong sân lại càng thêm yên tĩnh, mọi người đều chết lặng, mà thanh âm người nào đó truyền vào tai mọi người. Hắn nói cái gì? Khung rổ không chắn chắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, một vụ nổ. Kết quả cuối cùng của trận đấu là Bắc Cao đại bại. Mặc dù tên lưu manh giật nát khung rổ làm trận đấu không tiếp tục như bình thường được nữa mà chỉ qua loa rồi chấm dứt, nhưng theo kết quả trước đó, Cao đại dẫn trước tài chính 21 điểm. Bất quá, lúc này không nhận được lời hoan hô nào từ đám gà nhà đông đảo mà ngược lại là những lời chỉ trích như mưa từ cổ động viên nhà, nhất là lúc đầu dại miệng hô sẽ dẫn trước đối phương ít nhất 80 điểm. Dù thắng, nhưng mặt mũi đâu mà dám trường ra gặp người nữa. Còn đám sinh viên tài chính tức khí đi ra cầu trường cũng không phải chỉ vì thua một trận, mà mấy tên còn ra vẻ tức tới nỗi muốn xử đối phương. Có một số nhìn dáng vẻ thành viên đội bóng nhà thua trận rời đi mà tức khí không thôi, một số lại hối hận đã bỏ lỡ một trận đấu đặc sắc vậy. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ nhớ nhất là biểu hiện vượt trội ngăn đợt tiến như vũ bão của đội địch, như người ngoài hành tinh ghé qua địa cầu trở thành anh hùng được cả bọn nhao nhao bàn tán, ngưỡng mộ không thôi. Song tiếc là anh hùng lại không biết lén trốn đi lúc nào, chỉ để lại bộ đồ thi đấu, làm cho người ta thất vọng vô cùng. Mà vốn người sở hữu áo số 7 nói gì cũng không dám mặc lại nữa, lỡ bị phát hiện sự thật dám chắc bị đám đông cuồng nhiệt xé không còn một mảnh. Mảnh gì thì tự hiểu, đang lúc đám người lùng tìm tung tích anh hùng khắp nơi thì tên đó lại nghênh ngang từ trước mặt bọn họ sàng ra ngoài, nhưng không ai nhận ra. Sở Sở với Thạch Thanh vì trước đây từng tiếp xúc với hắn, bị hoài nghi, nên Hướng Nhật dặn các nàng ở lại trong phòng dành cho tuyển thủ luôn. Trở lại đời tự do một ngày hắn con nữ cảnh sát, song đầu bên kia trả lời, chuyện gấp, đã về cục cảnh sát xử lý rồi. Hơn nữa đối với biểu hiện bất thường của người ta, càng hoài nghi có dàn xếp. Hướng Nhật thuận miệng ba hoa hai câu, cúp điện thoại, nghĩ thầm nhỏ cảnh sát này có phải đã ném trúng đầu hoa mắt không? Mạc Quân Hiên tâm tình rất kích động, mặc dù không thắng trận đấu, nhưng sợ rằng nhỏ đó cũng không dám tìm mình gây chuyện. Không ngờ nha, trường lại còn có một tên lợi hại như vậy. Nghe Tiểu Thanh nói, tên này đã học năm 2 rồi, tại sao năm ngoái không có đứng ra? Nếu có hắn, còn phải nhìn sắc mặt con mắm đó sao? Đáng chết, phải lôi hắn vào đội mới được. Nghĩ tới đây, nàng bước càng nhanh hơn. Lưu Manh còn không có ý thức được vì xúc động buổi sáng đã gây phiền toái cho hắn không nhỏ. Buổi chiều dù nằm lì ở nhà, phiền toái cũng tìm tới cửa. Hướng Quỷ đúng không? Giờ tôi trịnh trọng mời anh gia nhập đội bóng rổ của trường. Nhâm Quân quản lý đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi này rất chăm chỉ, nhưng lại phát hiện một tên biến thái như vậy, về công hay tư nàng đều không thể bỏ qua được. Truy hỏi Thạch Thanh địa chỉ, cơm nước xong chạy vụ qua liền. Không hứng thú. Hướng Nhật lại dương dương tựa ở sơ lan, hai con mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi. Giờ trong lòng hắc thấy hơi khó chịu. Sở cô nương với đồ đệ ngoan ăn xong không nói tiếng nào liền luống cuống ra ngoài, ngay cả dặn dò một câu với hắn cũng không luôn, để hắn một mình giữ nhà. Bây giờ lại thấy nhỏ lêu khêu này mò tới cửa, khỏi đoán cũng biết một trong hai con nhỏ kia xì địa chỉ ra rồi. Về đây đi anh thịt cả hai ai, chỉ một trận cho mà biết. Anh nói gì? Nhâm Quân trừng to mắt. Mới vừa vào cửa đối phương co thèm nhìn mình một cái cũng không thèm mời ngồi nàng đã nhịn rồi. Giờ nàng yêu cầu lại bị bác thẳng cánh, hỏi sao không tức. Tôi hảo tâm mời anh đừng có tưởng là đã nói không hứng thú, rắt go. Hướng Nhật đối với tờ phản ứng của nàng cũng đét quan tâm mà còn thấy thoải mái một, cuối cùng cũng báo lại một phần vụ bị miệt thị buổi sáng rồi. Mặc dù còn không có mò tới cái cổ trắng trắng xinh xinh của nàng nhưng cũng làm háng lên tinh thần một chút. Anh, nếu nói vừa rồi chỉ là một đốm lửa, vậy bây giờ là cả thành phố cháy bừng bừng rồi. Lửa này cơ hồ có thể đem tên lưu manh này thiêu thành than. Bất quá suy nghĩ một chút nàng vẫn tiếp tục nhịn nữa. Dù sao giờ nàng cũng đang ở thế chút cầu người ta. rốt cuộc làm sao anh mới có thể gia nhập đội? Ân, Hướng Nhật rời ánh mắt đang dán ở tivi, cô nàng này có ý tứ gì? Tựa hồ có chuẩn bị để mình làm gì tùy ý làm điều kiện trao đổi. Nghĩ tới đây, Lưu Manh vốn đang thanh tâm quả dục, đại loại là kiềm chế thú tính bộc phát mùa giao phối, lại bùng lên như tro tàn gặp gió, cao thấp đánh giá nhỏ cao kiều. Mặc dù gầy một điểm, ngực cũng nhỏ hơn Sở Sở chút, nhưng khá tiêu chuẩn. Núm vú căng cứng vậy, mặc áo rồi mà cứ vươn lên vậy miết chắc đã lắm. Hơn nữa mông cao có lẽ đê xê nhiều tư thế, cái eo nhỏ vậy lại là dân thể thao không có mở thử thì quàng một hay hai tay là vừa. Nhìn cái gì đó? Nhâm Quân sớm thấy toàn thân phát lạnh, ra vẻ hung ác nói. Thái độ nhờ người ta làm việc là vậy đó hả? Hướng Nhật thu hồi ánh mắt đánh giá hàng, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch dâm đãng và các bước thực hiện. Ai nói tôi nhờ anh vậy? Đây là tôi thay mặt mời, trường đại học mời, anh không nên lầm đối tượng. Nhâm Quân lớn tiếng giải thích. Vốn tôi còn tưởng cô mời, nếu là trường, vậy quên đi, dù sao trường cũng không dám ép ta gia nhập đội đúng co. Hướng Nhật trong mắt hiện lên một tia đùa bỡn. Anh, một chút tinh thần tập thể cũng không có, uổng công trường dạy anh bao nhiêu năm. Thấy đối phương vẫn còn không vẻ gì động tâm, Nhâm Quân cho dù khéo nói bao nhiêu giờ chỉ có ủy khuất cầu toàn thôi. Được rồi, coi như tôi mời anh đó, có được hay không, anh tham gia hay không? Điều kiện, một thứ xứng đáng để ta gia nhập đội. Hướng Nhật vươn một ngón trỏ, trên mặt thể hiện thái độ không có thì miễn đi. Nhâm Quân hoàn toàn bị chọc giận, khốn nạn. Tôi cũng hạ thấp giọng tới vậy rồi mà còn dám đòi điều kiện với tôi. Cô tưởng cô là ai mà kêu hạ giọng là ai cũng nghe theo, có đồng ý hay không thì tùy. Lưu Manh dám khẳng định, đối phương nếu như vậy có chuẩn bị mà tới, nhất định sẽ không chịu về tay không. Hơn nữa mình biểu hiện tại trận đấu quá, hắn chắc 100% nhỏ cao kiều sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, do dự một chút, Nhâm Quân cắn răng đáp, được, đáp ứng anh, chỉ cần tôi làm được, anh cứ nói. Hướng Nhật nghe hiểu rồi. Đối phương còn có điều kiện tiên quyết, đó là nàng có thể làm được, mặc dù không nắm chắc nàng có thể đáp ứng hay không nhưng dù sao mình cũng không muốn gia nhập cái đội bóng rổ cho má gì đó, cho nên hắn vẫn nói ra mục đích của mình. Nếu, tôi chỉ là nói nếu, cô cho tôi giờ cổ cô chút, tôi sẽ nghĩ đến chuyện gia nhập. Ta giết. Không đợi hắn nói xong, Nhâm Quân đã phát điên, nhào qua. Hướng Nhật không ngờ đối phương xúc động như vậy. Lập tức hơi nghiêng mặt qua, né công kích của nàng, thuận tay chụp lấy tay đối phương, hắc hắc cười nói, muốn đánh người thì phải có thực lực, cô hà, còn chưa được. Chết đi, Nhâm Quân rút tay lại không được, lại nhấc chân đá. Hướng Nhật dùng sức vặn nhẹ một cái, cô quản lý Nhâm Quân lập tức la lên, chân đá ra cũng ngừng lại giữa chừng, ai đau quá đi, tên khốn này buông ra nhanh. Đây là trừng phạt dành cho cô. Lần sau biết rồi đó, không có thực lực tốt nhất đừng trêu chọc người khác. Hướng Nhật thấy mặt nàng đã hơi trắng bệch, cũng không muốn làm quà, đẩy nàng ngã lên ghế phía sau. Anh có phải là đàn ông không hả? Khi dễ phụ nữ vậy hả? Không biết xấu hổ. Nhâm Quân xóa nắm tay bị xoán, vừa rồi trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng tay mình bị bóp nát. Nghĩ đến đối phương ngay cả kính chống đạn đều có thể đập nát, căn bản là một thứ biến thái. Trong lòng nổi lên một cổ sợ hãi. Vậy ai? Ra tay trước, trách ai nữa? Hướng Nhật vô tội sờ sờ cái mũi. Nếu anh không nói như vậy, tôi sao? Thật là biến thái. Dâm đãng, hạ lưu, không biết xấu hổ. Nếu cô còn nói nữa, tôi không dám cam đoan có thể nhịn tiếp được rồi lại. Hướng Nhật cố ý bỏ dở câu, nhưng ý uy hiếp càng đậm. Anh dám? Nhâm Quân ngoài miệng làm cứng, nhưng hai tay che lấy hai ngực bảo vệ kỹ. Cô có thể thử. Hướng Nhật không nói nữa, trên tay cầm remote không ngừng đổi kênh tivi. Nhâm Quân sắc mặt thiên biến vạn hóa, một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi hồng. Đột nhiên, Hướng Nhật thần sắc ngưng trọng lại, con mắt nhìn chằm chằm tivi. Vừa vặn, hắn chuyển tới kênh tin tức Bắc Hải, trên đó đang phát mục tin tức. Vừa mới nhận được tin từ dân chúng thông báo, đường Đông Thành Nam xảy ra hai vụ nổ mạnh, một xe công vụ biển số BS. DJ0663 màu trắng bạc đột nhiên phát sinh vụ nổ lớn, thân xe bị tổn hại nghiêm trọng, trước mắt nhân viên bên trong thương vong không rõ. Phóng viên đang chạy tới hiện trường, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hướng Nhật cũng tự buông di mút ra, lao ra cửa phòng. Cái xe đó, hắn ngồi qua vài lần, nhớ rất rõ là xe của nữ cảnh sát. Nhâm quản lý không rõ chuyện gì xảy ra, sợ run một hồi chạy theo. Ra khỏi của, hướng về thân ảnh đang chạy ngoài xa hô to, uy, trở về đi, tôi đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, ba cú đấm nóng vội như đít bị ấn xuống chảo nóng. Hướng Nhật lao tới chỗ xảy ra vụ đó thì cảnh sát đã kéo dải màu vàng phân cách rồi, police line. Tại bên ngoài dải phân cách tụ tập đông đảo quần chúng tò mò nhiều chuyện. Lưu Minh không để ý tách đám đông sấn vào, tuy khiến cho cả đám gào lên bất mãn nhưng hắn co thèm quan tâm. Vượt vào trong dải phân cách, một chiếc xe cảnh sát lật nhào nhìn không ra hình dáng trước đây đang bốc khói nghi ngút. Sau khi được nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy, đại khái có thể thấy được đầu cùng đuôi xe đều nát bấy, nhưng nhìn kỹ thì chỗ lái với phía sau hình như không bị tác động gì nhiều lắm. Kết quả này làm Hướng Nhật tạm thời an lòng, nhưng hắn lại chụp một cô cảnh sát kế bên hỏi dồn dập, có người bị thương không, người bị thương giờ ở đâu, mau nói. Nữ cảnh sát trẻ bị chụp, khiếp sợ khẩn trương kêu to, định làm gì đó, đánh cảnh sát à, người đâu. Mấy cảnh sát viên gần đó thấy có người rát ai với cảnh sát lập tức vọt tới, đang muốn chụp hung thủ, một tiếng hét lớn ngăn bọn họ lại, dừng tay. Một viên cảnh sát trung niên cảnh quan đã đi tới. Là ông. Hướng Nhật nhận ra hắn, lúc trước tên này dẫn người soát quán bar mới mở của hầu tử, may mà có mình ở đó nên kiểm tra qua quýt rồi đi. Hướng tiên sinh, đây là hiểu lầm, chuyện gì từ từ nói. Vạn Bưu thấy bất đắc dĩ, tên thanh niên trước mắt này hắn không ghẹo được. Tôi hỏi ông, người trong xe có bị thương không? Bị thương sao rồi? Hướng Nhật buông nữ cảnh sát trẻ bị trục ra. Hướng tiên sinh, thiết cục không có trong xe. Vạn Bưu biết hắn quan tâm hỏi chính là nữ cảnh sát họ Thiết, nhanh miệng trả lời. Không có trong xe. Hướng Nhật nghe xong hít một hơi dài. Đó là xe của nàng. Mời đi theo ta. Vạn Bưu đưa hắn qua dải băng vàng, dẫn đến một chiếc xe cứu thương. Chỉ vào cáng cứu thương có hai cô gái nước ngoài. Xe chỉ có các nàng thôi, thiết cục không biết tung tích. Cái gì? Hướng Nhật gào lên. Thấy vẻ mặt hắn dữ tợn, Vạn Bưu lại chỉ vào hai nhỏ nước ngoài đáp. Có thể hai người này biết, chẳng qua tiếng các nàng ở đây không ai hiểu được. Để ta. Hai nhỏ Tây Dương bị thương ngoài da cũng không nặng, trên mặt da chút máu tuy nhìn đáng sợ nhưng đều là vết thương ngoài da. Nhưng nhìn các nàng hiện tại đều muốn hôn mê, có thể bị chấn thương nội phủ. Hướng Nhật bỗng nhiên gào lên kinh di, hai nhỏ Tây này hắn biết, tuy không biết tên, nhưng hai nhỏ chặn cửa WC Nam này cho nữ hoàng thì hắn có ấn tượng khá rõ. Nói, những người khác trong xe đâu hết rồi? Hướng Nhật dùng tiếng Pháp hỏi, hắn biết hai con nhỏ này hiểu được. Quả nhiên, một trong số đó mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại lập tức chuyển sang lo lắng. Ngoại ô phía bắc nhà số 5 có một cái kho bỏ, có yếu nhân trong đó, có người muốn giết người đó, đối phương có rất nhiều súng, ngươi mau gọi cảnh sát giới. Không đợi đối phương nói xong, Hướng Nhật rất nhanh rời khỏi xe cứu thương. Vốn định cướp một chiếc xe cảnh sát phòng đi, nhưng người xung quanh coi thật sự quá nhiều. Hơn nữa lỡ đánh động đối phương khiến cho chúng chú ý, càng tăng thêm khó khăn trong lúc cứu người. Lập tức hắn không chút do dự lao ra đám người, hướng phương Bắc chạy tới. Một cảnh sát trẻ kêu to, muốn tiến lên ngăn hắn, bị Vạn Bưu ngăn lại. Đã ý thức được mấu chốt vấn đề, Vạn Bưu lập tức phân phó hai câu, cho người đuổi theo. Bởi vì có thể thiết cục ở hướng đó, nếu hắn làm chậm trễ hay cản trở chuyện cứu người thì bản thân cũng không cần giải thích nữa, rút súng tự sát là tốt nhất. Dọc theo đường đi, Hướng Nhận toàn lực nhấn ga, với tốc độ max duy trì liên tục thì 5 giảm không tới vài phút đã tới nơi. Phía trước đã có thể thấy một cái nhà kho cũ, loáng thoáng nghe ra tiếng đọ súng, Hướng Nhật hơi yên tâm, nghe tiếng súng thì chắc là bọn nó chưa bắt được người. Phụ cận nhà kho không có nhà ai, tường bên ngoài bóc sơn loang lộ, hình như đã bỏ hoang vài năm rồi. Khó tin thật, tại thành phố lớn như Bắc Hải này tấc đất là tấc vàng mà lại còn có khu lớn như vậy bị bỏ hoang. Tiếng súng truyền ra từ bên trái lầu 3 truyền ra. Theo loạt tiếng súng dày đặc thì đối phương hiển nhiên sử dụng AK và một số vũ khí bán tự động loại chuyên dụng đột kích gì. Nếu xông vào cửa trước, lỡ đụng phải người của đối phương, chìa cái mặt vào ra mà không có vũ khí à. Hướng Nhật còn không ngu đạt trình độ đó, hay kiểu tay không bắt một đám bắt cóc có súng cũng quên đi. Biện pháp duy nhất chỉ có lòn ra sau kho tìm cái ống nước hay. Nghĩ đến làm liền, lưu manh vòng ra sau kho, bẻ một cái ống nước plastic, lẻn lên lầu 3, đang muốn theo cửa sổ nhảy vào, bỗng nhiên phát hiện bên trong động, lập tức ngừng lại. DM, tao bị bắn trúng đùi. Mấy con chó cái đó, tao mà bắt được tao đè xuống cưỡng tới chết. Một giọng đàn ông thở hổn hển, dùng tiếng Pháp mà rên. Hắc, ba cơ lơ, đùi mày bị thương, còn khả năng nông. Một giọng ồ ồ khác lớn tiếng cười nhà ào, dùng lại không phải tiếng Pháp mà là tiếng Anh. David, mày biết tao ghét nhất bị so với thứ như vậy không hả? À, cũng phải, tụi cát lơn miệng thối không ai bằng, chỉ có mày là so nổi với tụi nó thôi. Tiếng Pháp hung hăng nguyền rủa lại. Sa di, ba cơ lơ, tao không nhịn được tặng cho mày một chữ, ngu. Tuy tao là người Scotland nhưng tao khác, tao cũng rất ghét người Scotland, thằng Scotland nào cũng như nhau thôi, đều cu nhỏ miệng hôi. Nếu không phải giờ đang làm nhiệm vụ, tao cam đoan, mày tìm được hai viên, một là viên dính máu mày, viên kia là viên bi của mày ngươi. Tiên sư, giờ cũng không phải là lúc tán dóc, nếu lỡ để đám chó cái kia lọt, cả đám chắc chắc sẽ xuống địa ngục đánh bài. Lại một giọng nữa vang lên, cũng dùng tiếng Pháp, nhưng so với hai giọng trước thì có vẻ là tên chỉ huy. AM, nhưng mà tụi nó thủ ở cầu thang, chúng ta muốn xông lên không dễ. Ba cơ lơ nói, tao thấy, bắn một trái rác cướt lên. Mày câm, David, tao không phải nói với mày rồi hả, cách này không được, tao không muốn kéo tới một đống cảnh sát, hơn nữa rác cướt giờ cũng không có trong tay. Trong tay thằng James khốn nạn kìa, mày thằng chó đó không phải nói muốn vòng ra sau tập kích sao? Sao giờ còn không hành động? Nấp tại cửa sổ bên ngoài đích đã xác định trong phòng chỉ có 3 người. Căn cứ bọn họ nói chuyện với nhau xác định được vị trí, cách mình không xa lắm. Lưu Manh thấy nếu đột nhiên nhảy đánh bọn nó chớp nhoáng, có 8 phần nắm chắc có thể giải quyết sạch. Chẳng qua, trước khi xông vào, phải tìm vũ khí phù hợp mới được. Lúc mấu chốt cũng có thể ném làm ám khí ném. Hướng Nhật vừa chuyển mắt, chú ý tới hai cái quạt trên đầu, tay dùng sức bẻ lấy hai cái cánh quạt, dùng được đây, dùng để ném cắt bảo đảm chạm cái gì cắt cái đó. Một khi đã có vũ khí, Lưu Manh không hề do dự, chân đạp mạnh vào cửa kính, nhảy vào. Mấy tên trong phòng hiển nhiên không ngờ sẽ có người từ cửa sổ xông vào, ngây người một lúc, theo phản xạ nâng súng lên. Nhưng mà Hướng Nhật không để cho bọn nó có cơ hội, thừa dịp cả bọn ngẩn ra, trên hai vòng quạt rời tay bay, sau đó sấn tới. Phanh, phanh, hai cái xác gục xuống đất. Tên cuối cùng gần Hướng Nhật nhất vừa muốn bóp cò, đối phương cũng đã sát người, chỉ còn kịp nâng báng súng lên cản lại một chút, sau đó mượn lực lui lại mới đúng tầm súng nâng. Đáng tiếc, tưởng thì tưởng tượng vậy, sự thật quá tàn khốc. Chỉ nghe răng rắc, tiếng gãy xương thanh thúy vang lên, cảm giác đau nhức từng đợt truyền đến, hai cánh tay và khẩu súng đều gãy. Hướng Nhật đắc thế không tha, lại một cước đá hắn bay, đập mạnh vào vách tường, khi ngã xuống thì miệng mồm phun máu như suối, tất nhiên là đi theo hai tên kia đánh bài rồi. Mặt không đổi sắc đi đến hai cái xác bị cánh quạt phi trúng, một cái xác bị ném trúng đầu, đầu bay mất. Não tương màu trắng từ từ chảy ra đất, còn cái xác kia thì đứt cổ họng, cánh quạt găm vào cổ hai tấc, cũng chết chắc không kịp chăn chối. Hướng Nhật tịch thu vũ khí trên người hai cái xác đó, một thanh M16 cùng một khẩu AUG, đều là súng của đội đột kích. mà cái xác bị một cước đá bay lại lòi ra một khẩu AK-74. Hỏa lực tuy không bằng AK-47 nhưng giờ phút nguy hiểm này còn gì mà kén chọn nữa. Mang được bao nhiêu một vũ khí phòng thân thì cứ mang, kể cha trên vũ khí dính máu hay không. Ra khỏi phòng, căn cứ lời đối thoại của ba tên đã chết kia, Hướng Nhật biết trên cầu thang lên lầu có người, nữ cảnh sát chắc có trên đó. Liên tưởng lại chuyện nhỏ nói phải bảo vệ một phụ nữ quan trọng, lưu manh đoán là nữ hoàng nhà vệ sinh nam, mà nữ hoàng bệ hạ rất có thể cũng trên đó. Sao im lặng vậy nhỉ? Tại cửa lên tầng 4, cô vệ sĩ áo đen gian y nắm thật chặt súng trên tay, nghi hoặc hỏi. Có thể bọn họ có âm mưu khác, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thiết Uyển tỏ ra cẩn thận. Ân. Gian y gật gật đầu. Đối với nữ cảnh sát bị phái đến bảo hộ nữ hoàng trước mặt này cô cũng tin tưởng. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, xử lý tình huống cũng rất bình tĩnh. Nếu không phải nhờ nàng nhắc nhở, chỉ sợ những người ở đây đều đã rơi vào tay đám người kia. Tưởng tượng nếu bị cái đám biến thái đó. Gian y liền nhịn không được dùng mình, nếu nữ hoàng bị đám đó bắt đi, rồi. Gian y không dám nghĩ tiếp, Thiết cảnh sát. Lần này thật sự phiền toái cô. Đột nhiên mỹ nữ tóc vàng được mấy nữ vệ sĩ bảo hộ xung quanh nói. Không, đây là điều trách nhiệm của tôi. Thiết Uyển nghiêm mặt nói. Thật ra nàng đối với mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp này đầy hảo cảm. Thân phận cao quý nhưng không có một chút da vẻ cao sang. Hơn nữa đối với người bên cạnh cũng rất tốt. Nếu không phải lo lắng nhóm vệ sĩ có người bị thương trì hoãn. Ngay lúc đối phương bắt đầu công kích hoàn toàn có thể nhờ nhiều người cản lại phá vây mà ra chứ không cần như bây giờ bị nhốt ở trong này. Còn muốn cảm ơn cô, nếu không có sự nhắc nhở của cô, tôi nghĩ chúng ta đều đã xong rồi. Nói tới đây, mỹ nữ tóc vàng hít một hơi, lo lắng nói, cũng không biết La Lạp các nàng sao rồi. Bệ hạ, các nàng sẽ an toàn thôi, xe đã được tôi cải tiến nên có thể chống đạn được. Thiết Uyển an ủi, mỹ nữ tóc vàng nghe xong lúc sau thần sắc hơi đỡ hơn, bỗng nhiên lại nói, tên của tôi là A Đặc Lộ Thác Nại, Thiết tiểu thư, nếu ngại, cô cứ gọi tên của tôi. Được đó, Thiết Uyển cũng không thích gọi là bệ hạ, hiện tại một khi đối phương đã chủ động đề xuất, nàng cũng không cần khách sáo. Hướng Nhật mới bước ra cửa phòng, để tránh ngộ thương đang chuẩn bị thông chi người trên lầu một tiếng thì một viên đạn lướt sát qua tai, sợ tới mức hắn rụt đầu lại trốn vào trong phòng. Đừng bắn, là tôi. Lưu Manh hô to, đáng tiếc trả lời hắn lại là một loạt đạn. Bắn cái con mẹ chứ bắn. Hướng Nhật tức đến một cước đá bay cánh cửa, tức khí hét lớn, có lầm không hả, tới cứu bọn bay đó. Tiếng vang thật lớn. Cuối cùng tiếng súng dần giảm xuống. Trên lầu loáng thoáng có tiếng rì rầm. Tiếp theo có người hỏi, là ai? Hướng Nhật vừa nghe nhận ra giọng nữ cảnh sát, nhất thời mừng rỡ đáp, là anh, bà xã. A, đối phương kêu sợ hãi. Tiếp theo chuyển thành hưng phấn, đừng bắn, người một nhà. Sau đó đăng, đăng, đăng, tiếng bước chân xuống lầu vang lên. Hướng Nhật biết nguy hiểm đã qua. Thoát ra phòng, vừa lúc nhìn thấy thần sắc nữ cảnh sát hơi chật vật. Anh sao lại ở trong này? Thiết Uyển kích động, ngữ khí có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nhận ra giờ còn không có thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với Lưu Manh ngoác, mau đến đây. Hướng Nhật đi theo sau lưng nữ cảnh sát lên lầu 4. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trước mắt mấy nhỏ Tây Đương đúng là lúc tại cửa WC Nam thấy. Lúc này, các nàng đang đề phòng nhìn hắn. Lưu Manh với cách ăn mặc hiện giờ cũng quả thật rất bắt mắt. Trên cổ lộ ra vài vết xước, ngực dính chút vết máu. Ai gặp cũng sẽ không xem hắn là người lương thiện. Bất chấp bị mấy cái nhỏ Tây Dương này nhìn vẻ bất thiện, Hướng Nhật chủ động bước vào trong. Là ngươi. Mỹ nữ tóc vàng ở giữa hiển nhiên nhận ra người tới, lớn tiếng hô lên. Là ta, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp. Hướng Nhật nhướng mắt, dùng tiếng Pháp phổ thông nói. Phải đó, nhanh như vậy. Mỹ nữ tóc vàng đột nhiên hô, ngươi biết tiếng Pháp. Thiết Uyển một bên cũng trừng lớn mắt, nhìn Lưu Manh đầy khiếp sợ không nói gì được nữa. Lúc trước còn tưởng rằng bà mẹ bị tên này lời ngon tiếng ngọt xảo qua cửa, nên mới đề cao hắn. Không ngờ hắn thực sự trò chuyện được với bà bằng tiếng Pháp. Một chút thôi. Hướng Nhật khiêm tốn nói xong, nhưng ánh mắt đắc ý cũng không giấu được ai. Hơn nữa hắn nhếch nhếch, môi cười nhìn nữ cảnh sát làm officer thiết cảnh sát hận không thể bắn cho hắn hai viên. Mỹ nữ tóc vàng tự nhiên không xem hắn nói là thật. Có thể nói lưu loát được như vậy, nếu nói là chỉ biết một chút, vậy thật là sỉ nhục người khác quá rồi. Chẳng qua tưởng tượng tới chuyện xấu hổ lần trước, nàng còn hơi ngượng ngùng, đặc biệt lúc cuối cùng mình rời đi, gian y hình như còn mắng người ta là con khỉ vàng. Lúc ấy mình còn cho rằng đối phương không hiểu tiếng Pháp cũng không để ý lắm, nhưng giờ thấy đối phương biểu hiện vậy, có thể hiểu đoạn đối thoại đó. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời không được tự nhiên, một quý tộc ở sau lưng người ta nói bậy đây là biểu hiện không được giáo dục. Sắc mặt đỏ bừng nhìn lưu manh, vị tiên sinh này, thật tình xin lỗi, chuyện lần trước. Chuyện gì? Quên rồi. Hướng Nhật cười cười nói, sự thật hắn cũng có thể đoán ra một chút rồi. Vốn hắn lúc đó chỉ có hứng thú đối với mấy khẩu súng thôi, đối với mỹ nữ hắn càng là khoan dung vô cùng. Hơn nữa nhìn cô bé tóc vàng hiện tại vẻ mặt này rất có thể mình đã đạt được hảo cảm rồi. Trong lòng đang đắc ý không ngờ lỗ tai lại cảm giác đau nhói. Thiết Uyển đã sớm thấy mình bị vứt qua một bên rồi. Hiện tại lại thấy người nào đó hai mắt tỏa sáng dương mắt nhìn nhỏ ngoại quốc. Trong lòng tức giận nhịn không được ra tay, đem lỗ tai lưu manh nhéo dựng đứng lên. Sao anh đến đây? Đau quá, em nhẹ chút không được à? Hướng Nhật xoa xoa cái tai bị nhéo. Nếu anh nói là anh cảm thấy em bị nguy cho nên tới cứu thì sao, tin không? Tin anh mới là lạ. Thiết Uyển ngoài miệng hung ác, ánh mắt lại lộ ra một chút ngọt ngào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng mình, có phải là có người báo là bọn em ở trong này đúng không? À, nhất định là vậy. Em hỏi anh, hai người trong xe giờ sao rồi? Họ đều không có việc gì. Hướng Nhật nói. Ngay từ đầu hắn liền đoán hai nhỏ Tây Dương được phái đột vậy ra báo tin. Hiện tại nghe nữ cảnh sát nói đã có thể khẳng định. Vậy được. Thiết Uyển thở dài một hơi, chẳng qua lập tức lại khẩn trương. Có mình anh sao? Cảnh sát đâu? Còn đang tới. Hướng Nhật thực sự không xác định cảnh sát có thể đuổi theo hắn không? Một mình anh. Đến trước hà? Sắc mặt Thiết Uyển bắt đầu âm trầm. Có cảm giác như xu thế núi lửa sắp bùng nổ. Tên ngốc, anh không biết chỗ này rất nguy hiểm sao? Hướng Nhật như heo chết không sợ nước sôi đáp. Nếu anh không đến, em càng nguy hiểm. Tức thiệt mà. Thiết Uyển nhào đầu vào lòng ngực đối phương, mắt mở đi vì nước mắt đang dâng lên. Hướng Nhật cũng ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon. Khái. Bên cạnh một trong số bóng đen nhìn không được hắt hơi một phát. Thiết Uyển theo phản xạ đẩy lưu manh ra. Trên mặt một mảng đỏ ửng, ngượng nghê. Quên mất là chúng ta giờ còn trong chỗ nguy hiểm. Không sao. Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười. Hơi xấu hổ nhìn thoáng qua một nữ bảo vệ. Vừa rồi chính là nàng phát ra tiếng. Hướng Nhật cũng biết hiện tại quả thật không nên thân thiết. Đối phương còn có mấy người đang ở chỗ nào đó rình chờ thời cơ đánh lén. Hơn nữa trong tay tụi nó còn có ống phóng tên lửa. Nguy hiểm đó. Tiếp đó nói một tiếng, chuẩn bị mang người đi xuống lầu. Chờ chút. Nữ vệ sĩ ngăn hắn lại. Chúng ta đi xuống không phải sẽ đụng bọn chúng sao? Cô nghĩ ta làm sao đi lên hả? Người phía dưới đã bị ta xử lý rồi. Không muốn chết thì theo ta đi. Hướng Nhật đối với nàng sớm thấy ngứa mắt rồi, trước thì không nói vụ lấy súng chĩa vào hắn, vừa rồi còn phá đám không khí tình cảm với nữ cảnh sát, đây là chuyện không thể tha thứ, hơn nữa hiện tại lại cản trở hắn hành động, cho nên lưu manh nói chuyện không hề khách khí. Anh, nữ vệ sĩ run run giơ súng lên. Gian y, mỹ nữ tóc vàng khẽ kêu, chúng tôi nghe theo tiên sinh. Hướng Nhật khinh thường nhìn thoáng qua nữ vệ sĩ, so sánh với khẩu trên tay nàng với khẩu của mình thì đúng là lực sát thương lớn hơn nhiều. Tuy nói súng đối phương tầm bắn chuẩn không ổn định lắm, nhưng gần như vậy thì căn bản không cần lo vụ chuẩn hay không. đưa khẩu M16 cho nữ cảnh sát. Hướng Nhật cầm khẩu AK-74 xuống lầu trước. Táp táp táp. Âm thanh của tiếng súng máy vang lên liên tiếp, nghĩ đến đối phương có thể đánh lén đằng sau. Hướng Nhật bỏ ngay suy nghĩ đi xuống lầu, hơn nữa cũng co muốn chạm trán với lực lượng đó. Vừa lúc đó, đối phương ở lầu 2 bất ngờ tập kích, lưu manh phản ứng một cách hoàn hảo. Người nhào xuống đất, hai tay vươn thẳng khạc đạp đáp trả, công kích đối phương hoàn toàn bị áp chế. Tuy nhiên cũng có vài em xui xẻo ăn phải đạn, trong đó cũng có quý cô mặc đồ đen nhưng may mắn là co nghiêm trọng đến tính mạng. Lầu 3, Hướng Nhật lập tức hét lớn, hai khẩu súng máy liên tục bắn trả. Chúng nữ co dám chậm trễ, lập tức lui lên lầu 3. Hướng Nhật vừa bắn vừa lùi, gần đến lầu 3 thì được các nữ vệ sĩ ra bán yểm trợ. Bỗng nhiên, Hướng Nhật sắc mặt biến đổi, la to, vào trong phòng. Chúng nữ tuy ngạc nhiên co biết hắn vì cái gì mà lại gào như vậy nhưng co nghi ngờ chạy vội vào phòng. Vốn định dây dưa kiếm chút thời gian nhưng hắn cảm giác trên lầu 4 một họng súng đen ngòm đang ngắm bắn mình, liền lách người ra khỏi vị trí hiện tại, chạy thẳng vào phòng, đùng đùng đùng. Một loạt những viên đạn dừng lại tại vị trí lưu manh vừa đúng, trên mặt đất để lại những hố nhỏ thật sâu. Sao vậy? Thiết Uyển thấy hắn an toàn tiến đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời nghi hoặc hỏi, trên lầu có người. Hướng Nhật hô hấp hơi khẩn trương, nếu co phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh thì nói co chừng chính mình và những người này đã xong rồi. Chúng ta bị bao vây. Nữ sĩ quan sắc mặt đầy lo lắng, đang chuẩn bị tiếp tục nói thì một tràn âm thanh làm đứt đoạn câu nói của nàng. Hướng Nhật quay đầu thì thấy nữ hoàng bệ hạ đang lau khóe máu nơi miệng. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ là có thai? Tâm tư xấu xa chợt nổi lên, trong lòng nghĩ nàng đang mang bên mình một sinh mệnh, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy ghen tị. Có biết tên nào có diễm phúc cùng cực đại mỹ nhân kia lên giường? Có xác chết. Mỹ nữ tóc vàng lên tiếng. Thì sao? Hướng Nhật nhún vai. Chẳng phải vừa nãy chính mình cũng vừa mới giết ba người ở đây, nhìn thấy ba thi thể này cũng bình thường, cũng chính là cái mà kim pháp mỹ nữ đang nói. Bởi vì lúc nãy vội vã chạy trối chết nên bây giờ mới phát hiện ra những thi thể này co còn nguyên dạng hình người, tứ chi lẫn lộn bất giác làm các nàng cảm thấy co thoải mái. Hơn nữa bên cạnh lại có một quái nhân dẫn dắt. Nếu co phải các nàng đã trải qua huấn luyện ý chí kiên cường, chỉ sợ đã gục ngã từ đầu. Ngươi đã giết những người này. Thiết Uyển nhìn về phía lưu manh, ánh mắt trở nên phức tạp. Cứ coi là vậy đi. Hướng Nhật đưa tay vuốt vuốt cái mũi. Hắn thật co rõ tấm chân tình của nữ cảnh sát. Anh. Về sau co được đụng vào người tôi nữa, ghê tởm. Nói xong Thiết Uyển co ngừng phủi phủi người, trên mặt hiện ra vẻ bất thường. Ách. Hướng Nhật cười khổ. Có phải vì cứu cô hay sao? Chẳng qua trong lòng có chút may mắn là trong thời điểm sinh tử, vị nữ cảnh sát này có vì chính nghĩa mà còng tay hắn mà lôi về sở.